Thái tử quá xấu bụng, chương 279, cảm thấy A Niệm phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Thần lông mày nhăn lại giả bộ như không có nghe thấy hắn là làm sai. Nhưng vị trí của hắn là Huyền Thần, không có lựa chọn, bên kia, Nhan Tiên một thân một mình trở về Huyền Thiên Điện, bất quá trong tay nàng còn cầm lấy một thanh trường kiếm. Một thanh trường kiếm đã không có phát sáng màu đỏ nữa. Ngược lại là lộ ra một vòng linh quang, nàng đem trường kiếm trình lên, nhạt vừa nói, Thiên Tôn, ma kiếm đã thu phục, Thiên Tôn rất là cao hứng, không nghĩ đến Nhan Tiên thật là làm được, Thiên Tôn đem trường kiếm cầm qua đi vừa nhìn, sau đó mới hỏi, hiện tại trường kiếm kiếm linh là Bích Nhi, Nhan Tiên gật gật đầu, rất là mỏi mệt, cái này là nàng sử dụng biện pháp, đem Bích Nhi mà chuyển biến thành, đem Lý Dược Phong bức ra ma kiếm, như vậy Lý Dược Phong liền không có địa phương gửi thân. Vĩnh viễn không siêu sinh rồi, nàng thanh âm nghẹn ngào, thế nhưng là Bích Nhi sau này đều chỉ có thể là kiếm linh rồi. Nguyên bản Bích Nhi còn có cơ hội sống lại, nhưng là bây giờ liền không có rồi. Thiên Tôn đã nói, đây cũng chính là Bích Nhi mạng, nguyên bản Bích Nhi chính là không có thể sống được đi đấy. Hiện tại đã thành kiếm linh, cũng là một chuyện tốt, Nhan Tiên cũng không biết là như thế nào cảm giác, chỉ có là gật gật đầu. Dưới thiên hạ, Tây Lương Thái tử gặp đại quân bại trận. Tự tận ở trong Tây Lương Hoàng Cung, Bắc Huyền Âm liền đem Tây Lương bản đồ nhập vào Bắc Lăng bên trong. Cái này nguyên bản thiên hạ bốn phần cục diện, hiện tại đã là hoàn toàn thống nhất rồi. Cái này mặc dù vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bất quá Bắc Huyền Âm tưởng niệm lấy Sở Chỉ Nguyệt, Sở Niệm bị bệnh vài ngày, cũng là muốn nhớ mẹ mình, cho nên Bắc Huyền Âm liền mang theo Sở Niệm đi Huyền Thiên Điện. Ai biết Sở Niệm đã đến Huyền Thiên Điện, đã nhìn thấy Nhan Tiên, lập tức cũng nhớ tới Bích Nhi. Nhan Tiên tì tì, Bích Nhi đang ở đâu? Sở Niệm hỏi, Nhan Tiên sững sờ, nói, A Niệm, ngươi tìm Bích Nhi làm gì? Sở Niệm đáp, ta đáp ứng rồi Bích Nhi cấp cho nàng xem ta mới tu luyện huyền thuật A ta mấy ngày này đều không có nhìn thấy nàng. Nhan Tiên con mắt hồng hồng đấy, nói, Bích Nhi nàng tại một chỗ, rất tốt, bất quá A Niệm tạm thời không thể nhìn thấy nàng, đợi A Niệm sau khi lớn lên, có thể nhìn thấy Bích Nhi rồi. Sở Niệm quyệt miệng, lâu như vậy à, Nhan Tiên miễn cưỡng cười cười, rất nhanh đấy, chẳng qua là hơn 10 năm thời gian đây, Sở Niệm hay vẫn là nhớ kỹ, ta đã 6 tuổi rồi, qua không được bao lâu là có thể trưởng thành, hảo hảo hảo, ngươi không muốn đi nhìn ngươi mẫu thân à, mau cùng cha ngươi đi đi. Nhan Tiên nói, Sở Niệm đi theo Bắc Huyền Âm, cũng quay đầu lại nói, Nhan Tiên tì tì, vậy ngươi nhớ kỹ, ta sau khi lớn lên ngươi nói cho ta Bích Nhi ở nơi nào, ta muốn đi tìm nàng. Nhan Tiên phất phất tay, gật gật đầu, Bích Nhi đã thành kiếm linh, chẳng lẽ Sở Niệm muốn đi trong kiếm tìm nàng à, điều đó không có khả năng. Rừng cây, Bắc Huyền Âm bước chân có chút nhanh, Sở Niệm ở phía sau chạy chậm lấy mới đuổi kịp, phụ thân, ngươi làm gì đi nhanh như vậy, Sở Niệm nói qua, Bắc Huyền Âm cười cười, ta nghĩ đến mẹ ngươi, Sở Niệm cười hắc hắc, ta biết rõ, nhưng phụ thân đi nhanh ta không vui, chờ ta một chút, chúng ta cùng đến, cho mẫu thân một kinh hỉ. Bắc Huyền Âm liền cũng thả chậm bước chân, kéo lấy tay A Niệm, Sở Niệm liền nhảy lên tiêu sái lấy, đến đỉnh, đã nhìn thấy một nữ nhân bóng dáng, Sở Niệm lập tức liền hô một tiếng, mẫu thân, thế nhưng là nàng không có quay đầu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Niệm trong nội tâm nghi hoặc, vội vàng đi tới, vừa nhìn, cái kia hoàn toàn chính xác là mẹ ruột của mình, bất quá Sở Chỉ Nguyệt là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Đang pha trà, động tác thành thạo, Sở Niệm cẩn thận nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt, hắn cảm giác nhạy cảm đã nói cho hắn biết, đây nhất định là có chỗ nào không đúng. Bắc Huyền Âm trông thấy Huyền Thần đã ở, liền kéo lấy Sở Niệm. A Niệm, hô một tiếng Huyền Thần ra ra, Sở Niệm nhìn Huyền Thần, a một tiếng, liền chỉ vào Huyền Thần, ta nhớ được ngươi, thời điểm ta sinh ra đã bái kiến ngươi, bất quá hắn sau đó liền cũng dừng lại, cái này hình như là chỉ có một chút trí nhớ. Cũng không phải thời điểm sinh ra, cho nên Bắc Huyền Âm sau đó liền đối với hắn nói. A Niệm, Huyền Thần ra ra thời điểm rất sớm thay ngươi tụ họp linh hồn chuyển thế. Cho nên ngươi mới có một chút ấn tượng, Sở Niệm khó hiểu, nghiêng đầu, tụ họp linh hồn chuyển thế. Bắc Huyền Âm nói, đợi ngươi đang ở đây Huyền Thiên Điện ở lâu một điểm thời gian. Liền sẽ minh bạch chuyện gì xảy ra rồi, Sở Niệm cũng liền gật gật đầu, đi qua lôi kéo tay, Sở Chỉ Nguyệt phát hiện một khối lạnh như băng. Hắn vội vàng rút tay về, có chút kinh ngạc nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt, Sở Chỉ Nguyệt rút cuộc quay đầu, nhìn xem Sở Niệm, thanh âm còn không có một chút tình cảm, A Niệm, Sở Niệm sững sờ, thì thào nói ra, mẫu thân, thanh âm này có chút kỳ quái, Sở Niệm cẩn thận nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt, phát hiện bộ dạng không cái gì là không đúng, bất quá Sở Niệm cảm giác chắc là sẽ không bỏ qua đấy. Hắn là cảm giác được có chút kỳ quái. Bắc Huyền Âm an vị xuống, hỏi, ra ra, Nguyệt Nhi nàng cuối cùng làm sao vậy? Huyền Thần trầm giọng nói, đoán chừng là tại Bách Thú Cốc đã bị sát khí tổn thương. Cho nên hiện tại thần trí có chút không rõ, chờ thêm một hồi sẽ tốt, cái này nàng cũng nên ở chỗ này đi. Người thỉnh thoảng qua đến nhìn nàng một chút a. Bắc Huyền Âm vẫn là lo lắng. Nói, cái bệnh này lúc nào mới có thể chữa khỏi? Sở Chỉ Nguyệt an tĩnh như vậy, hơn nữa thần sắc lạnh lùng, không có một chút nào giống với bộ dạng trước kia. Huyền mắt thần có điểm né tránh, củ sen muốn hoàn toàn biến thành người, phải cần tới 3 năm. Hắn nhíu lại lông mày, nói, có thể là muốn 3 năm a, cần thời gian dài như vậy. Bắc Huyền Âm có chút ảo não. Khi đó hắn nên đi theo Sở Chỉ Nguyệt cùng đi Bách Thú Cốc thì có phải đỡ hơn không? Hiện tại Sở Chỉ Nguyệt bộ dáng như thế này, hắn chỉ có thể đứng một bên xem, không biết như thế nào mới có thể giúp đỡ nổi. Huyền Thần tức thì nói, kỳ thật cũng không dài, ngươi liền đợi chút đi. Bắc Huyền Âm đành phải là gật gật đầu, Sở Niệm tạm thời liền ở lại Huyền Thiên Điện, Bắc Huyền Âm thì là quay trở về Bắc Lăng, bất quá Sở Niệm một mực cảm giác được không đúng, cho nên vẫn cẩn thận lưu ý lấy Sở Chỉ Nguyệt. Đương nhiên, việc này Sở Niệm là sẽ không dễ dàng nói ra đến đấy. Lòng hắn so với tiểu hài tử đều muốn trưởng thành rồi. Huống chi hắn và Sở Chỉ Nguyệt cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Cái này Huyền Thần gia gia tuy rằng thoạt nhìn rất hòa ái đấy, nhưng lại cũng là người xấu. Bất quá Huyền Thần nhìn chúng Sở Niệm tư chất thông duệ, liền cũng bắt đầu dạy Sở Niệm huyền thuật. Sở Niệm vốn là không thể tại trong vòng một ngày dùng hai loại huyền thuật đấy. Bất quá mấy ngày nay cùng Huyền Thần học hỏi, liền cũng có thể dùng tới rồi. Sở Niệm vì thế cao hứng một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là muốn đem việc này cùng Bích Nhi chia sẻ, nhưng sau đó mới nghĩ đến Bích Nhi không có ở đây. Liền chết mất khí, bất quá Sở Niệm như cũ là mỗi ngày cùng Sở Chỉ Nguyệt. Nhưng lại Sở Chỉ Nguyệt mỗi ngày chẳng qua là ngồi ở trong đình, không ăn không uống, nhìn bầu trời tối đen là trở về ngủ. Huyền Thần vốn là không để trong lòng, bởi vì hắn cũng đoán không được cảm giác Sở Niệm lại lợi hại như thế. Sở Niệm cảm thấy có kỳ quái, sau đến liền hỏi, Huyền Thần ra ra, ta nghĩ tới đọc sách, ngươi ở đây có sách không đấy? Huyền Thần rất là cao hứng, bởi vì Sở Niệm đây là chăm chỉ, hắn lập tức liền mang theo Sở Niệm đã đến bên trong Huyền Thiên Điện thư khố. Cái kia thư khố tràn đầy cổ xưa điển tịch, địa phương khác căn bản cũng sẽ không tìm được đấy. Sở Niệm phun một tiếng, cái này thật nhiều sách a, ta đoán chừng muốn xem đã lâu rồi. Huyền Thần tức thì nói, cha ngươi trước kia bỏ ra 3 năm thời điểm đem nơi đây sách tất cả đều xem xong rồi. Ngươi cũng không có thể rớt lại phía sau a. Sở Niệm gật gật đầu. Cha ta trước kia là ở đây sao? Huyền Thần nói, đúng vậy, chờ hắn trở về sau, ngày đó tôn vị sẽ truyền cho hắn, về sau cũng là sẽ truyền cho A Niệm ngươi đấy. Sở Niệm lắc đầu, ta không làm cái gì thiên tôn, ta muốn đi làm chuyện mình thích, tuy rằng hắn cũng không biết thiên tôn là làm cái gì. Bất quá hắn trước kia nghe Bích Nhi đã từng nói qua một điểm, hắn cũng không thích lắm. Huyền Thần nhìn thật sâu Sở Niệm liếc, nói, A Niệm, thế gian này không phải ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đấy. Ngươi sinh ra, có đôi khi là gánh vác quá nhiều thứ, ngươi nhất định phải gánh vác, nhưng mẫu thân của ta nói, làm người chính là muốn vui vẻ, ta nếu không vui rồi, ta đây gánh vác cái gì? Sở Niệm nói, ta đoán cái kia thiên tôn có lẽ rất nhiều người muốn làm. Vậy hãy để cho những người kia làm đi, cha ta cũng là không thích làm đấy. Huyền Thần ra ra, ngươi cũng đừng có bức bách cha ta luôn nghĩ muốn cùng một chỗ với mẫu thân của ta. Huyền Thần thần sắc khẽ động, không bỏ qua, Bắc Huyền Âm bây giờ xác thực là tâm tư như vậy. Bắc Huyền Âm bây giờ đang ở Bắc Lăng, cũng là đem quốc gia quản lý tốt, sau đó để lại tay, hắn là muốn cùng Sở Chỉ Nguyệt đi tiêu giao khoái hoạt đi. Huyền Thần hít một tiếng, liền sờ lên đầu Sở Niệm, nói, A Niệm, thế gian rất nhiều thứ đều rất khó hoàn mỹ, cha ngươi sở cầu đấy, có thể sẽ không đạt được, bất quá ta lão đầu tử này sẽ tận lực giúp hắn. Sau đó Huyền Thần đã đi, Sở Niệm bĩu môi, thì thào nói ra, các ngươi lừa gạt cha ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ đến đấy. Sở Niệm mấy ngày nay ở chung, đã là cảm giác Sở Chỉ Nguyệt cùng lúc trước là không đồng dạng. Đương nhiên, những cảm giác này Bắc Huyền Âm là không có đấy, bởi vì chỉ có Sở Niệm mới có thể cùng hai người bọn họ có cảm ứng. Sở Niệm ở lại thư khố trong vài ngày, đều là đọc qua sách vở. Trong lúc Bắc Huyền Âm đến qua một lần Huyền Thiên Điện, trông thấy Sở Niệm như thế dụng công, cũng là không có quấy rầy. Trong đình, Sở Chỉ Nguyệt đang cho Bắc Huyền Âm pha trà. Bắc Huyền Âm cẩn thận nhìn động tác của nàng, động tác tuy rằng thành thạo, bất quá không có bóng dáng của Sở Chỉ Nguyệt trước kia. Bắc Huyền Âm liền cũng quyết ý ở lâu vài ngày, nhưng mà Thiên Tôn thì có chút luống cuống, lúc này lìa đuổi Bắc Huyền Âm trở về. Nếu Bắc Huyền Âm ban đêm cùng Sở Chỉ Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này Sở Chỉ Nguyệt tại buổi tối sẽ hiện ra hình dạng củ sen. Đây nhất định là bị tiết lộ mất, củ sen nhất định là phải qua 3 năm, mới có thể tại ban đêm cũng sẽ hình thành người bộ dáng. Ta đêm nay liền là muốn lưu lại, Bắc Huyền Âm nhạt vừa nói, không bằng ngươi nói một chút, vì cái gì ta không thể lưu lại, Sở Chỉ Nguyệt chưa khỏi hẳn, ngươi không thể luôn quấn quýt lấy nàng. Thiên Tôn nói, nàng cũng không phải không nhận biết ngươi, ngươi lại hại sợ cái gì? Bắc Huyền Âm trầm ngâm một chút, cũng liền không có lại miễn cưỡng, cùng ngày rời đi Huyền Thiên Điện, nhưng mà hắn một hồi đi Bắc Lăng Hoàng Cung, liền gặp Vân Mạo nói, Vân Mạo, tra một chút ma chủ bây giờ đang ở đâu? Lúc trước Huyền Thần đã phế đi Linh Ma Cung, cái này ma chủ là quả quyết sẽ không lại ở lại Linh Ma Cung được rồi. Hiện tại muốn tìm một ma chủ, ngược lại là một chuyện dễ dàng. Cách chương.